Chí Tôn Tiên Đạo, chương 506, 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Ngao Quảng hít một hơi thật sâu, nói. Này tắc tin tức là thiên đình hai vị thiên sư Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền nói cho ta biết, hẳn là sẽ không làm lỗi. A, nghe được là Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền theo như lời, còn lại Tam Hải Long Vương không còn có chút hoài nghi. Thiên đình có bốn vị thiên sư, mỗi một vị đều quyền thế cực cao, bọn họ cũng đều là Ngọc Đế thân tín, nếu nói không ai có thể đủ biết Ngọc Đế tin tức như vậy không ngoài hồ là bọn hắn tứ đại thiên sư cùng sao Thái Bạch chờ vài cái Ngọc Đế thân tín. Qua hồi lâu, còn lại Tam Hải Long Vương mới đưa tin tức này tiêu hóa, bọn họ trên mặt đều lộ ra một tia lo lắng biểu tình đến, hảo sau một lúc Tây Hải Long Vương Ngao Ngạn nói. Ngao Quảng đại ca, không biết Trương thiên sư cùng Cát thiên sư ở nơi nào? Ngao Quảng mỉm cười, nói, bọn họ ngày đó đem Ngọc Đế, Vương Mẫu tin tức nói cho ta biết lúc sau liền rời đi. Ba vị lão đệ, hiện tại Ngọc Đế, Vương Mẫu đã chết, thiên đình đã muốn không còn nữa tồn tại, chúng ta tứ hải long tộc cũng nên hào hào thương lượng thương lượng. Nói thật chúng ta tứ hải long tộc tuy rằng nắm giữ ở tiên giới đi vân bố vũ quyền lợi, nhưng là chúng ta tứ hải long tộc thực lực ở tiên giới chung cũng không tính cỡ nào cường đại, trước phu sáu di kia có thiên đình che chở, không người dám đụng đến bọn ta tứ hải long tộc, hiện tại thiên đình hủy diệt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Ngạn đều là trao mày, Ngao Khâm nói. Ngao Quảng đại ca, ngươi đã muốn sớm đã biết Ngọc Đế, Vương Mẫu gặp nạn chuyện tình, tự hỏi nhiều như vậy thiên, ngươi hẳn là có chút cái nhìn đi. Ngao Khâm nói xong lúc sau, Ngao Thuận Hòa Ngao Ngạn cũng rời đi nhìn về phía Ngao Quảng, bọn họ ba người đều cảm giác Ngao Quảng tựa hồ vẫn thực thong dong, xem ra Ngao Quảng sớm đã có lập kế hoạch. Ha ha ha ha, Ngao Quảng một tiếng cười dài, nói, thật không dám đấu giếm, ta hiện tại đã muốn đầu hướng về phía thực võ đế quân. Ngọc Đế, Vương Mẫu tuy rằng đã muốn chết đi, nhưng là thiên đình còn có thực võ đế quân hùng tâm bừng bừng, đã muốn quyết định trùng kiến thiên đình. Hiện tại Trương Thiên Sư, Cát Thiên Sư đã muốn tìm nơi nương tựa thực võ đế quân, 33 thiên tinh bộ chúng thần cũng đã muốn hướng thực võ đế quân nguyện trung thành, hơn nữa thực võ đế quân thê từ đó là cửu thiên huyền nữ nương nương, thực võ đế quân đã muốn là thiên đình trụ cột vững vàng, muốn trung hưng thiên đình cũng đều không phải là việc khó. A, Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Ngạn đều đứng ở nơi đó, bọn họ rốt cục hiểu được Ngao Quảng đưa bọn họ ba người mời đến duyên cớ. Cảm tình là vi tiết thẳng tới trời cao làm thuyết khách. Bất quá ba người đều ở suy tư về Ngao Quảng trong lời nói, bọn họ ba người cũng không có nghĩ đến thực võ đế quân tiết thẳng tới trời cao hiện tại thế nhưng đã muốn đem thiên đình nhiều như vậy lực lượng đều thống hợp ở tại cùng nhau, nói như vậy thực võ đế quân quả thật có trung hưng thiên đình năng lực. Hiện tại tiên giới bên trong Ngọc Đế, Vương Mẫu đã chết, Nhân Hoàng, Đạo Môn bị thương nặng, Phật Môn tắc rời khỏi tiên giới, tính xuống dưới thực võ đế quân tiết thẳng tới trời cao trong tay lực lượng đã muốn là tiên giới kiển chân, chính là không biết Đông Hải Long Vương nói chính là thật sự là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đang ở suy tư về, đột nhiên cung điện bên ngoài truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, ba người không khỏi ngẩng đầu cửa trước ngoại nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đã muốn đi tới vài đạo bóng người. Cầm đầu chính là một thanh niên nam tử, hắn mặc đế phục hai tay sau lưng, kia sang sảng tiếng cười đúng là theo trong miệng của hắn vọng lại, hắn đương nhiên đó là tiết thẳng tới trời cao. Ở tiết thẳng tới trời cao bên cạnh còn có hai nữ tử, một cái là Ngao Quảng nữ nhân Ngao Hinh, còn có một người đó là uy chấn tam giới thiên đình đại thần cửu thiên huyền nữ. Ở tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ phía sau tắc đi theo Trương Nói Lăng, Cát Huyền, sao Thái Bạch. Tiết thẳng tới trời cao cửu thiên huyền nữ, Hinh Nhân, Trương Nói Lăng đám người đi nhanh bước vào cung điện bên trong, tứ hải long vương đều lập tức đứng lên. Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Ngạn nhìn này vào đoàn người, đều là sắc mặt biến ảo không chừng, sau một lát ba người hành lễ nói. Tham kiến đế quân, tham kiến nương nương, tham kiến Trương Thiên Sư, Cát Thiên Sư, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, nói. Các vị Long Vương không cần đa lễ, các ngươi là thiên đình chấn thủ tứ hải thần tiên, đều đảm nhiệm trọng yếu chức ti, lần này đem các vị Long Vương triệu đến, là muốn cùng các vị cùng nhau thương lượng trọng trấn thiên đình uy danh chuyện tình. Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Ngạn đều lại ngồi xuống, ba người giờ phút này trong lòng dị thường phức tạp, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Tiết thẳng tới trời cao cửu thiên huyền nữ đám người tới quá đột nhiên, những người này đều là thiên đình không phải là nhỏ chính là nhân vật luận đứng dậy phân địa vị, đều xa ở tứ hải long vương phía trên. Tứ Hải Long Vương tuy rằng trên danh nghĩa xem như thiên đình trấn thủ Tứ Hải chư hầu, nhưng là Tứ Hải Long Vương thân mình thực lực thực bình thường, Tứ Hải Long tộc cũng không có quá cường đại lực lượng, nếu không có thiên đình làm hậu trường, Tứ Hải Long tộc đã sớm bị tiên giới trung lợi hại nhân vật bỏ, khác không nói, Tứ Hải bên trong còn có rất nhiều lợi hại yêu nghiệt, này đó yêu nghiệt thực lực còn tại Tứ Hải Long tộc phía trên, bất quá là sợ hãi thiên đình cho nên không dám mạo phạm Tứ Hải Long tộc thôi, hiện tại thiên đình hủy diệt Tứ Hải Long tộc gặp phải uy hiếp so với trước kia phải lớn. Tiết thẳng tới trời cao nhìn Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Ngạn, nói. Cái gọi là danh bất chính ngôn không thuận, các vị Long Vương nguyên bản đều là Ngọc Đế thuộc hạ, ta không có quyền ước thúc các ngươi. Bất quá, lúc trước thiên đình đại kiếp nạn, Ngọc Đế ở trước khi chết đã muốn đem Hạo Thiên Ấn giao cùng ta, cho nên ta hiện tại đã muốn là thiên đình cao nhất thủ lĩnh, không biết các vị Long Vương khả nguyện nhận của ta thống lĩnh. Này, trong phòng lập tức im lặng xuống dưới, qua hồi lâu, Ngao Khâm rốt cục đứng dậy, nói. Đế quân ta Nam Hải Long tộc nguyên bản đó là thiên đình thuộc hạ tự nhiên nguyện ý nhận đế quân quản hạt. Bất quá, đế quân, từ thiên đình gặp đại kiếp nạn lúc sau, Nam Hải tình huống có chút không ổn, Nam Hải Trung nơi nơi đều là hỗn loạn năng lượng, hơn nữa Nam Hải Trung một ít yêu vật cũng bắt đầu dục dịch này đó còn hy vọng đế quân có thể trợ giúp Nam Hải giải quyết. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nam Hải yêu vật chuyện tình không tính cái gì, bất quá hỗn loạn năng lượng không tốt tiêu trừ, nhưng là ta sẽ phái người nghĩ biện pháp ngươi xem coi thế nào. Ngao Khâm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Nhiều như vậy tạ ơn đế quân, theo hôm nay khởi Nam Hải Long tộc đó là đế quân thuộc hạ. Nhìn đến Ngao Khâm đã muốn hướng Tiết thẳng tới trời cao lệch Ngao Thuận Hòa Ngao Ngạn cũng đứng dậy, hai người cùng kêu lên nói. Ta chờ cũng nguyện quy thuận đế quân, Tiết thẳng tới trời cao ha ha cười, nói. Một khi đã như vậy, nếu là hai vị Long Vương nơi đó có gì phiền toái ta cũng sẽ giúp đỡ đang giải quyết. Lại nói tiếp Tiết thẳng tới trời cao cùng Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận cũng từng là địch nhân, bất quá hiện tại Tiết thẳng tới trời cao đã muốn là nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ, đã muốn là thiên đình còn sót lại đế quân một trong, này Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận ngay cả thái ất thực tiên cảnh giới đều không có đạt tới, Tiết thẳng tới trời cao làm sao hội đưa hắn đặt ở trong mắt, sở dĩ thu phục hắn đều chỉ là vì Bắc Hải Long tộc năng lực thôi. Bất quá Tiết thẳng tới trời cao trong lòng vẫn là có chút tò mò, lúc trước Bắc Hải vì sao một lòng cùng với Đông Hải tác chiến, hơn nữa tác chiến mục đích là vì hinh nhân. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây cuối cùng là đem Tứ Hải Long tộc thu phục, ít nhất này đó Long Vương đã muốn đáp ứng quy thuận Tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao Cửu Thiên Huyền Nữ, Trương Nói Lăng, Cát Huyền cùng Tứ Hải Long Vương lại thương lượng hào một trận, Tiết thẳng tới trời cao vỗ vỗ thủ từ bên ngoài lại đi tới ba cái cao lớn trung niên nhân, trong đó hai nam nhất nữ Tiết thẳng tới trời cao chỉ vào này ba người, nói. Bọn họ ba vị đều là của ta thuộc hạ, hôm nay ta liền làm cho bọn họ ba vị cùng đi ba vị Long Vương rời đi, bọn họ hội trợ giúp các vị giải quyết hiện nay khó khăn. Cách Trương.